Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Ngũ Lôi Quân Đoàn Đại Đô Đốc. Lam Ca lúc này mới chuyển hướng pháp hoa, hướng hắn dựng lên cái không quá lịch sự thủ thế. Ngươi cái này nhị thúc có phải hay không cùng ngươi quan hệ không tốt lắm? Pháp Hoa đột nhiên hỏi, làm sao không tốt, quan hệ rất tốt, hắn là phụ vương ta dòng chính, tín nhiệm nhất huynh đệ. Lam Ca theo bản năng trả lời. Pháp Hoa tỉnh tói nói, nhưng hắn vừa mới đang khuyên ngươi nén bi thương thời điểm lại tựa hồ như cũng không làm sao bi thương. Lam Ca chấn động, ánh mắt ảm đạm, có lẽ là bởi vì đã qua lâu như vậy đi. Người cũng không thể một mực sống ở trong bi thương. Lại hoặc là, hắn, chấm ngoặc kép, Pháp Hoa nói, hắn thực lực như thế nào? Người đánh thắng được sao? Lam Ca chua xót mà nói, không biết, nhị thúc trước kia hẳn là bát giai tu vi. Không biết có đột phá hay không đến cửu giai. Người nói là, hắn cũng biết lần này lôi thành thi đấu là đồng thời cạnh tranh lôi thành chi chủ. Cho nên cố ý, chấm ngoặc kép, Pháp Hoa nói, có khả năng này, ngươi bây giờ muốn nhìn thẳng vào tất cả đối thủ, không thể có mảy may chủ quan, muốn đoạt được lôi thành chi chủ vị trí, liền không thể lại bi thương, phải tỉnh lại, dù sao, đây không phải một trận chúng ta có thể hai người đều lên trận tranh tài. Lam Ca nhẹ gật đầu, cưỡng ép thu liễm nội tâm bi thương. Trên thực tế, bị lúc trước Pháp Hoa quấy dày một cái, nỗi thương cảm của hắn cũng đúng là ít đi rất nhiều. Đúng lúc này, trên đài cao đi đến một người, chính là Vương Quốc Tự Do Thừa Tướng, cũng đã từng là Lam Tường phụ tá đắc lực. Lôi thành thi đấu, 10 năm một lần, luôn luôn là ta lôi thành thịnh sự. Năm nay bởi vì đem thi đấu thời gian sớm, dẫn đến rất nhiều trung đê giai người tu luyện không cách nào tham dự. Ta đại biểu lôi thành, hướng mọi người tạ lỗi. Hôm nay vốn nên bệ hạ tự mình mở ra, nhưng bởi vì một chút tình huống đặc biệt, để ta tới tuyên bố thi đấu mở ra. Thi đấu đem một mực lấy đấu vòng loại tiến hành, thẳng đến quyết ra cuối cùng thắng bại. Như xuất hiện số lẻ, thì tại rút thăm lúc do một người luân không. Thi đấu không phải báo thù, không được trọng thương hoặc là giết chết đối thủ. Xin mời chư vị người dự thi cẩn thận làm việc. Nhìn xem trên đài người quen thuộc, nghe thanh âm quen thuộc, Lam Ca hai con ngươi nhưng dần dần trở nên có chút mơ hồ. Lần trước lôi thành thi đấu thời điểm, hắn cũng tại, mặc dù chỉ là quần chúng, nhưng hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Phụ thân tuyên bố thi đấu lúc bắt đầu tình cảnh, vạn chúng reo hò bên trong, oai hùng phụ thân mặt mỉm cười hướng mọi người phất tay thăm hỏi. Khi đó hắn oai hùng anh phát, vừa mới kế thừa vương vị không lâu, chính là nhân sinh đỉnh phong thời điểm, 10 năm đằng sau hôm nay, phụ mẫu cũng đã đi xa, từ trở lại lôi thành bắt đầu từ ngày đó, tim của hắn vẫn tại không ngừng quặn đau lấy. Hắn rõ ràng biết, vô luận chính mình cỡ nào thống khổ, phụ mẫu đều khó có khả năng trở về. Biết rất rõ ràng chính mình hẳn là càng thêm kiên cường đối mặt đây hết thảy. Thế nhưng là, đạo lý đều hiểu, chuyện tình cảm nhưng lại có thể nào bằng vào đạo lý đến giải quyết đâu. Một vòng đắng chát hương vị tại trong miệng lan tràn, Lam Ca thở sâu, đột nhiên hướng bên người Pháp Hoa nói. Đừng có lại an ủi ta à. Ta cũng không muốn lại bị người hiểu lầm. Pháp Hoa khóe miệng khiên động một chút, quay đầu nhìn về phía một bên. Hắn biết, Lam Ca cuối cùng vẫn là kiên cường. Mỗi người lúc còn trẻ đều sẽ trưởng thành, gặp đại biến, hoặc là trầm luân, hoặc là cũng chỉ có trưởng thành gia tốc, mà bọn hắn không thể nghi ngờ đều là người sau. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn đã là trí tuệ thần sứ, Lam Ca cũng đồng dạng là cửu giai tu vi, tại Vô Song Châu tác dụng dưới, bọn hắn đã sớm bị Lặng Yên đẩy lên lịch sử sân khấu. Càng là tại trên sân khấu này bắt đầu lưu lại thuộc về bọn hắn lạc ấn. Hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần đã từng nói, nếu như bọn hắn có thể tại 30 tuổi trước đó đạt tới cửu giai, liền có tư cách gia nhập bọn hắn, mà bọn hắn bây giờ cách 30 tuổi còn xa xôi rất. Tu vi cũng đã đạt tới, có lẽ chờ đến Lôi Thành sự tình kết thúc về sau, cũng là bọn hắn nên đi tìm kiếm Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi thăm rõ ràng thời điểm. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, Pháp Hoa chỉ có cường đại ấn tượng, với hắn mà nói, càng quan trọng hơn là đại thống lĩnh A. Dù là hắn đã trở thành trí tuệ thần sứ, trong lòng hắn kính nể nhất, vẫn như cũ là vị kia. Ngay tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng đều có suy nghĩ thời điểm. Lôi Thành thi đấu đã chính thức bắt đầu. Lôi Thành thi đấu đơn giản trực tiếp, chính là thuần túy đấu vòng loại. Hết thảy 98 vị người dự thi. Vòng thứ nhất liền cần 2 ngày thời gian. Chỉ có mỗi một vòng đều là 1 ngày. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, không có bất kỳ cái gì dư thừa cơ hội. Vận khí là thực lực một bộ phận, là tuyên truyền nói, trên thực tế, đơn giản như vậy chế độ thi đấu, chỉ là bởi vì lúc trước Lôi Thành thi đấu vừa có khi một phần tùy ý mà thôi. Đây chính là tự do quốc độ tự do, mà ở trong đó đám người, cũng sớm đã quen thuộc phần này tự do. Ngươi số bao nhiêu? Hôm nay có thể lên trận sao? Pháp Hoa ở trong lòng hướng Lam Ca hỏi. Khá cao, đoán chừng thứ 10 mấy trận đi. Ngươi muốn nhàm chán liền tự do hoạt động tốt. Ta quan sát một chút đối thủ. Lam Ca khó được hết sức cẩn thận. Với hắn mà nói, lần này Lôi Thành thi đấu quá trọng yếu. Không cho sơ thất a. Ta không sao. Pháp Hoa nói một câu liền giữ yên lặng. Thể xác tinh thần đắm chìm ở chính mình thánh lực bên trong. Yên lặng trải nghiệm lấy tự thân thánh lực biến hóa. Từ khi trở thành trí tuệ thần sứ đằng sau, hắn đối với thánh lực lý giải đã lại có biến hóa hoàn toàn mới. Thế giới tinh thần phảng phất trở nên càng thêm thông thấu. Nguyên bản suy nghĩ rất nhiều chỗ không rõ đều tùy theo bỗng nhiên quán thông. Dũng khí thần sứ liền đã từng nói với hắn, tại 12 thánh điển bên trong, kỳ thật cho tới bây giờ đều không phân tuần tự, không có một bản thánh điển đều có chính mình ý nghĩa đặc thù. Trí tuệ thánh điển thì tương đương với là 12 thánh điển đại não. Vị trí này rất là trọng yếu. Pháp Hoa tại thống ngự phương diện thiên phú cũng là bởi vậy mà tới. Pháp Hoa hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định là, ngày đó hắn tại thu hoạch được trí tuệ thánh điển công nhận thời điểm. Nương tựa theo cùng Lam Ca ở giữa cùng Vô Song Châu liên hệ. Bọn hắn cảm nhận được hẳn là thần giai khí tức. Hắn cũng có thể hoàn toàn khẳng định, không có Vô Song Châu, chỉ sợ bọn họ tu luyện mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đụng chạm đến cấp bậc kia. Thậm chí tại trong cảm giác của hắn, Vô Song Châu căn bản cũng không phải là một kiện tử vật, mà là có sinh mệnh. Tiên tổ một mực tại vì bọn họ yên lặng chỉ điểm lấy một con đường. Một đầu không có bất kỳ cái gì quanh co con đường. Liền ngay cả Hồng Bảo Nữ Hoàng đối bọn hắn thái độ chuyển biến. Ở mức độ rất lớn cũng hẳn là cùng Vô Song Châu có liên quan. Vô Song Châu thần kỳ, hẳn là còn xa xa vượt qua bọn hắn đã biết phạm trù. Còn cần bọn hắn càng nhiều đi mở mang. Trở thành trí tuệ thần sứ Pháp Hoa càng ưa thích suy nghĩ. Tựa hồ đang suy nghĩ trong quá trình luôn có thể đạt được lớn nhất khoái hoạt. Đây chính là trí tuệ lực lượng. Mỗi khi hắn nghĩ thông suốt một sự kiện thời điểm, liền sẽ cảm thấy thể xác tinh thần thông thấu. Tu vi tăng lên tựa hồ cũng sẽ tăng nhanh. Cảm giác này lúc trước không có, mà tại Vô Song Châu đồng sinh bản mệnh tác dụng dưới, hắn tăng lên cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến Lam Ca. Đến mức Lam Ca đối với nguyên tố cảm giác trở nên nhạy cảm hơn. Tựa hồ chỉ cần một cơ hội, liền cũng có phá kén thành bướm khả năng. Chỉ bất quá, ngay cả Lam Ca chính mình cũng không rõ lắm, nếu như mình lại có đột phá là lại biến thành cái dạng gì. Trên đài tranh tài đã bắt đầu, trận đấu thứ nhất liền không có bất kỳ lo lắng gì. Rút thăm đều là ngẫu nhiên, không có đẳng cấp phân chia, cho nên sẽ xuất hiện lúc này trên đài loại này lục giai đối với bát giai tình huống. Tu vi chênh lệch thật lớn, khiến cho trận đấu này rất nhanh kết thúc, không có bất ngờ, thậm chí chưa nói tới đặc sắc, mà tranh tài như vậy tại vòng thứ nhất xuất hiện số lần nhất định sẽ rất nhiều. Chỉ có bị sóng lớn đãi cát đi ra cường giả, mới có thể ở phía sau lấy được tốt hơn thành tích. Liên tiếp 3 trận, tình huống đều là không sai biệt lắm, ngay cả một trận cùng cấp bậc ở giữa so đấu đều không có. Nguyên bản còn cẩn thận quan sát đến đối thủ tình huống Lam Ca, đều có chút bắt đầu quyện đãi. Cái này vòng thứ nhất tranh tài, thật sự là không có gì đáng xem, liền xem như có một ít hắn tiềm ẩn đối thủ. Tại tranh tài như vậy bên trong cũng căn bản liền không phát huy ra tự thân mạnh nhất thực lực a. Trận thứ tư, số 31 giao đấu 58 hào, song phương đăng tràng, trọng tài tại mỗi một trận đấu ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đài tranh tài chỉ có một tòa, dạng này có thể tận lực tiết kiệm thời gian. Phía quan phương sắp đặt cá độ, đối với vòng thứ nhất tranh tài, mọi người đặt cược kỳ thật đều rất ít, bởi vì căn bản không rõ ràng những người dự thi tình huống. Cho nên, khán giả lúc này nhìn nghiêm túc, càng nhiều hơn chính là vì phải nhớ ghi chép những này chiến thắng người dự thi đặc điểm. Tu vi, để ở phía sau mặt áp chú, cá độ loại chuyện này, tại trật tự quốc độ pháp vực căn bản là không có. Mà tại Lam vực lại là phía quan phương nắm trong tay kiếm tiền một trong các thủ đoạn. Mọi người cũng là làm không biết mệt. Rất nhanh, số 31 cùng 58 hào đăng tràng lên đài. Số 31 là một tên dáng người nhỏ gầy trung niên nhân. Nhưng khi hắn vừa lên đài, lập tức liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Không thể nghi ngờ, hắn ở trong Lôi Thành là rất nổi danh nhìn. Chuẩn xác mà nói, là rất có địa vị. Bằng thực lực có được địa vị, vị này chính là Lôi Thành sở thuộc, Ngũ Lôi Quân Đoàn Đại Đô Đốc, một đại danh tướng, đồng dạng cũng có được hoàng thất huyết mạch cửu giai cường giả. Lôi Minh Dương mặc dù dáng người nhỏ gầy, nhưng lại tính tình cương trực không thiên vị. Khi còn nhỏ thiên phú kỳ thật cũng không tốt, nhưng lại nương tựa theo bền gan vững chí tính cách từng bước một tu luyện tăng lên. Đã từng lập nên qua tại Lôi Hải tu luyện thời gian dài nhất ghi chép. Hắn cũng đã từng là Lôi Thành sách giáo khoa bên trên nhân vật. Bằng vào phổ thông thiên phú lại thành tựu là cửu giai cường giả. Là học viện các lão sư cổ vũ học sinh tốt nhất án lệ. Ngũ Lôi Quân Đoàn trực thuộc ở Lôi Thành, nghe lệnh của thành chủ chi mệnh, toàn bộ do khống chế lôi nguyên tố người tu luyện tạo thành. Nhân số mặc dù chỉ có 5.000, nhưng là Lôi Thành tinh nhuệ nhất quân đội, thậm chí cả là toàn bộ Lam vực bên trong cường đại nhất một trong quân đội. Am hiểu nhất chính diện tác chiến, lấy cao bạo phát lực trùng kích lấy xưng, thân là đại đô đốc, Lôi Minh Dương có thể nói chiến tích chói lọi. Là lúc trước Lam Tường có thể đánh bại đông đảo người cạnh tranh trở thành quốc vương lập xuống qua. Công lao hãn mã, Lam Tường lúc đầu muốn vì hắn ban cho họ là Lam. Lại bị Lôi Minh Dương cự tuyệt, bởi vì hắn nói là Lôi Đình thành tựu chính mình. Cho nên, vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ không cải biến cái này Lôi dòng họ. Đây là một vị có tính cách, có thực lực. Còn có bền gan vững chí tinh thần tồn tại cường đại. Khi Lam Ca nhìn thấy hắn thế mà xuất hiện tại đài tranh tài bên trên thời điểm, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên trầm ngưng. Hắn đúng là không nghĩ tới, ngay cả Lôi Minh Dương cường giả như vậy đều sẽ đến đây dự thi. Cũng càng thêm tin tưởng đại trưởng lão nói, cái này không chỉ là Lôi Thành thi đấu, càng là thành chủ chi tranh. Nếu không, lấy Lôi Minh Dương tính cách, căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.